Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259: Yến phản tiểu thành. Bây giờ là 10 giờ sáng nhiều. Trương Phàm tính toán đợi 10 giờ tối sau lại xuất phát đi tìm Lăng Tiêu tỷ tỷ. 12 giờ, đổi thành tái sinh vật trong không gian thời gian, chính là 720 cái giờ đồng hồ. Đúng lúc là một tháng thời gian, không ăn không uống, tất cả đều dùng để luyện tập yến phản. Hẳn có thể đem yến phản thực hành tiểu thành a. Trương Phàm không có nhiều hơn nữa nghĩ cái gì, đeo lên vũ kỹ học tập hệ thống mũ giáp, bắt đầu luyện tập yến phản. Hắn bây giờ nhập môn cấp bậc yến phản, có thể trong chớp mắt hướng lộn ngược ra sau 5 mét cự ly. Dự tính đạt tới tiểu thành, khoảng cách này nhất định sẽ gia tăng rất nhiều, cho nên hắn tại thử mấy lần, liền đem cái tái sinh vật không gian đổi thành hẹp dài hình dạng. Nhảy vọt có 100 mét, rộng cũng chỉ có 1 mét mà thôi. Ở nơi này dạng hẹp dài trong không gian, hắn từng lần một bắt đầu luyện tập yến phản, lần lượt không ngừng mà lặp lại yến phản. Đối với hai chân cùng cổ tay phải áp lực là phi thường đại, coi như là võ giả đang luyện tập hơn 1 giờ cũng nhất định phải nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng mà Trương Phàm căn bản không có nghỉ ngơi ý tứ, lần lượt luyện tập không hề có gián đoạn. Nguyên lai hắn kim thân quyết đạt tới nhập môn, thân thể của hắn cường độ sâu sắc tăng cường, xa xa mạnh hơn đồng dạng sơ cấp võ giả. Còn có hắn là siêu cấp võ giả, trong cơ thể có zombie virus cùng huyết tộc huyết độc, thân thể sớm đã bị cải tạo có khác hẳn với thường nhân. Cho nên này từng lần một địa luyện tập hạ xuống, thân thể của hắn vẫn có thể chịu đựng được. Ngày đầu tiên luyện tập xong, hắn yến phản cự ly đạt đến 6 mét. Ngày hôm sau luyện tập xong, hắn yến phản cự ly đạt đến 7 mét. Ngày thứ 3 luyện tập xong, hắn yến phản cự ly đạt đến 8 mét. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Cứ như vậy toán hạ xuống, đều 30 ngày sau, cho dù hắn yến phản không đạt được tiểu thành, nhưng cự ly cũng có thể đạt tới 35 thước. 35 mét cự ly nhìn lên không dài, nhưng ở bên trong cuộc chiến sinh tử, có đôi khi lại có thể để cho hắn trốn tránh qua sinh tử một kích. Tại Trương Phàm lúc tu luyện, tại bên ngoài tửu điếm trong phòng, Lăng Tiêu cũng đang cố gắng luyện tập lấy bạt đao trảm. Nàng tuy thiên phú rất mạnh, vốn lấy trước căn bản cũng không nguyện ý tu luyện cùng luyện tập cái gì vũ kỹ. Khi đó nàng còn là hài tử thiên tính, đã nghĩ ngợi lấy chơi, đều chơi chán, lại tùy tiện tu luyện, đều so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi đẳng cấp cao hơn. Thế nhưng hiện tại, cha mẹ bị giết, tỷ tỷ bị bắt, vì cứu trở về tỷ tỷ, vì báo thù cho cha mẹ, nàng nhất định phải nỗ lực để thăng chính mình. Thời gian nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, bất chi bất giác, mặt trời ngoài cửa sổ đã xuống núi, thiên thời gian dần qua hoàn toàn tối xuống. Đương trời tối xuống 3 giờ sau, Lăng Tiêu nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm là 10 giờ tối. Lão sư thuyết qua, 10 giờ tối xuất phát. Nàng xem thấy kia không có vật gì trên bàn, chờ lão sư xuất ra. Cùng lúc đó, tại hẹp dài tái sinh vật trong không gian, Trương Phàm đang luyện tập lấy yến phản. Hôm nay là ngày cuối cùng mà hắn yến phản đi qua 30 ngày không gián đoạn luyện tập, đã đạt đến 34 mét cự ly, lại thiếu một ít đều có thể đạt tới 35 mét. Tuy còn không có tiểu thành, nhưng này 35 thước cự ly đã đầy đủ dùng. Nếu như lại phối hợp thêm tiểu thành tiễn bước, cái này tương đương với trong chớp mắt có thể đạt tới 135 thước cự ly. Tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tốc độ di chuyển cùng cự ly. Trên trán mồ hôi không ngừng tuôn ra. Y phục của hắn tại đây 30 ngày trong khi huấn luyện ướt làm, đã làm ẩm ướt. lúc này đã sớm cứng rắn có giống như khôi giáp, mặc lên người hết sức khó chịu, nhưng hắn tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra. Hắn hiện tại liền chờ đề thăng cuối cùng 1 mét, chiếu, u, 34 mét, chiếu, u, còn là 34 mét, chiếu, u, vẫn là 34 mét, lại thiếu một ít, liền có thể đạt tới 35 thước. Trương Phàm nhìn đồng hồ, lập tức 12 giờ liền đã tới rồi, hắn nhịn không được có chút gấp. Bất quá luyện tập bạt đao thuật, chủ yếu nhất muốn chính là tâm tính ôn hòa, dù cho trước núi Thái Sơn sụp đổ, tim đập cũng không thể gia tốc, hô hấp cũng không thể dồn dập. Hắn hít một hơi thật sâu, đem trong lòng mình lo lắng bình phục hạ xuống, sau đó hơi nhắm mắt lại, hồi tưởng một lần yến phản yếu lĩnh, một đoạn thời khắc, hai mắt đột nhiên mở ra, thả người nhảy lên. Thân thể hướng về sau mãnh liệt lộn mèo mà đi, đồng thời trong tay ảnh nhận trong chớp mắt tập kích xuất. Chiếu, u, ảnh nhận bởi vì quá nhanh, lại mang ra một tiếng âm thanh xé gió, mà thân thể của hắn cũng trong chớp mắt đi tới trăm thước ngoài, vững vàng rơi xuống đất. Trương Phàm con mắt không khỏi hơi bị co rụt lại, vừa mới hắn vẫn còn ở không gian bên kia. Hiện tại một cái yến phản, liền đi tới này một đầu, chọn 100 mét, hơn nữa chính mình vừa rồi ảnh nhận chỉ là cứ thế tìm một chút. Mặt đất lại xuất hiện một đạo dài đến 100 mét khe hở. Công kích này cự ly cũng quá dài. Xem ra, chính mình yến phản, rốt cục tới tiểu thành. Đi qua 30 ngày khổ luyện, yến phản rốt cục tới đạt đến tiểu thành. Muốn biết rõ. Chỉ có bạt đao chảm đạt đến đại thành, tài năng luyện tập yến phản, tất cả khu vực an toàn, bạt đao chảm có thể đạt đến đại thành người, cũng mới chừng 100 người, mà thậm chí có thể đem yến phản luyện đến nhập môn. Cũng chỉ vẹn vẹn có 2 người mà thôi, về phần đem yến phản luyện đến tiểu thành, chỉ một người đều không có, tiểu thành cấp bậc yến phản. Còn có tiểu thành cấp bậc tiễn bộ, trong chớp mắt đều có thể đạt tới 200 mét, cho dù là những đỉnh phong đó võ giả, cũng không đạt được tốc độ này a. Sau một lát, Trương Phàm mới đè xuống kích động trong lòng, bạt đao chảm chỉ có một thể công kích vũ kỹ, yến phản lại trực tiếp biến thành có thể công kích 100 mét cự ly. Này đã tại hướng phạm vi công kích vũ kỹ tiến hóa rồi. Có thể nghĩ, một chiêu cuối cùng tế tuyết, đây tuyệt đối là cường đại phạm vi công kích vũ kỹ. Nghĩ tới đây, Trương Phàm minh bạch vì cái gì bạt đao thuật ba chiêu. Mỗi một chiêu tại độ thuần thục đề thăng, vũ kỹ đẳng cấp cũng sẽ kế tiếp tăng lên. Thu hồi ảnh nhận, Trương Phàm đem cái không gian này lại biến trở về chính nhà mình đích bộ dáng. Sau đó đi phòng tắm. Ngon lành là tắm rửa một cái, đón lấy lại ngon lành là ngủ một ngày, ngủ đối với có được zombie virus cùng huyết độc hắn mà nói. Cũng không phải vô cùng tất yếu, nhưng dù nói thế nào hắn cũng còn là một nhân loại. Ngủ một giấc có thể tinh thần gấp 100 lần, đầu óc thanh tỉnh, từ khi tiến nhập không gian, đã 1 tháng không ngủ, mà hiện ở trong tại đây dù cho ngủ cái 2 ngày. Ở trong hiện thực kỳ thật cũng mới không đến 1 giờ mà thôi. Cho nên không sợ lãng phí hiện thực thời gian. Kỳ thật, một giấc này hắn chỉ ngủ 10 mấy tiếng đồng hồ. Toán hạ xuống, trong hiện thực cũng chính là 10 phút mà thôi. Sau đó trở lại hiện thực thế giới. Đường trên bàn lỗ đen vừa mới xuất hiện. Lăng Tiêu kia đôi mắt to xinh đẹp liền sáng lên. Trương Phàm sau khi đi ra. Lăng Tiêu liền vội vàng tiến lên. Lão sư, người rốt cục tới trở về. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Trương Phàm cũng không do dự. Gật gật đầu, nói, người dẫn đường. Hai người thừa dịp bóng đêm, rất nhanh trở lại Lăng Gia. Lăng Tiêu tại Lăng Gia 4 phía dạo qua 1 vòng. Sau đó chỉ vào phía đông nam,